Tên nhóc này định sau khi xuất ngũ đón cha mẹ từ nông thôn lên đây sống. Nghênh Thần gật gật đầu, hiếu thuận. Cô Lệ nhìn một vòng, tìm được phòng bếp. Em đi rửa tay. Lệ Khôn thuận tay đem đồ ăn ở trên bàn, vừa buông xuống liền nghe thấy Nghênh Thần thét lên tiếng thất thanh. Lệ Khôn vội vàng xoay người, đã thấy cô chạy như bay từ trong bếp phi ra. Nghênh Thần vừa kêu vừa chạy đến trước mặt, ôm cổ nhảy dựng lên người anh. Lệ Khôn bất đắc dĩ phải duỗi tay nâng người cô quát lớn. Em làm cái gì vậy? Cả người Nghênh Thần đã treo trên người Lệ Khôn, hai chân kẹp lấy eo anh, khuôn mặt nhăn nhó. Có sâu, có một con sâu to đùng đang ngọ nguậy ở bên trong. Nghênh Thần vô cùng sợ hãi, càng ôm chặt lấy anh, dường như vẫn cảm thấy chưa an toàn, lại tiếp tục nhích lên trên. Tư thế này vô cùng ái muội, thân hình mềm mại của cô dán chặt vào vùng bụng vô cùng mẫn cảm của anh. Cô chỉ cần cử động một chút, cả người Lệ Khôn lại càng căng thêm một chút. Nghênh Thần vốn không sợ trời, không sợ đất, nhưng lại chỉ sợ mấy con sâu bọ côn trùng. Cô ôm chặt Lệ Khôn nói. Trên người nó còn có lông nữa. Trời ạ, đám lông kia có khi còn thắt được thành bím tóc đấy. Lúc cô nói chuyện, cả thân thể và hơi thở đều run rẩy. Lệ Khôn không thể nhịn được nữa, buông ra. Hơi thở tràn ngập hormone phả vào mặt Nghênh Thần khiến nhịp tim cô đập thình thịch. Nghênh Thần ôm chặt anh lắc đầu. Không buông, em sợ. Vốn dĩ Lệ Khôn đang được eo cô, nhưng cô vừa động đậy, người lại càng trượt xuống dưới. Lệ Khôn phải dịch xuống đỡ mông của cô. Nhiệt độ lòng bàn tay anh vô cùng nóng bỏng, truyền xuyên qua lớp quần áo. Nghênh Thần hơi hơi nghiêng đầu, nhìn trước mũi cao thẳng của anh. Lúc cô chớp mắt, Lệ Khôn còn có thể cảm giác được lông mi cô đang khẽ quét trên khuôn mặt anh. Có xuống hay không? Nghênh Thần lắc đầu. Lệ Khôn buông tay phải ra, vỗ một cái lên mông cô bang. Nghênh Thần kêu đau. Lệ Khôn, anh là tên biến thái sao? Lệ Khôn làm bộ giơ lại tay hít mắt dọa. Có xuống hay không? Nghênh Thần đột nhiên mềm giọng. Săn chắc không? Lệ Khôn cứng đờ người. Nghênh Thần yêu kiều cười như một con cáo nhỏ, dán sát vào tai anh nói. Em kiên trì tập luyện yoga đấy. Nghênh Thần tốt bụng trấn an. Anh đừng sợ nha. Em cũng đâu có ăn anh đâu. Sao anh phải căng thẳng vậy chứ? Thả lòng một chút. Cơ bụng của anh cọ vào em đau quá. Lệ Khôn hồi hồn tỉnh lại lạnh giọng. Nghênh Thần. Nghênh Thần nhẹ giọng tiếp lời. Nghênh Thần thích anh, vẫn cứ thích anh như vậy. Giọng nói mềm mại, tình cảm đậm sâu. Lửa giận của Lệ Khôn lập tức bị dập tắt xuống không sót một mảnh. Tay Nghênh Thần đặt ở cổ anh từ từ dịch lên trên, ôm lấy khuôn mặt anh. Sau đó cô nhanh chóng cúi người hôn lên đôi môi anh. Tuy trên mặt Lệ Khôn không biểu hiện biểu cảm gì, nhưng nhiệt độ từ hai bàn tay đang nâng mông Nghênh Thần rõ ràng đang nóng như một chiếc bàn là. Kẽo kẹt, tiếng mở cửa truyền đến, hai người cùng quay đầu lại. Lâm Đức đứng đó rõ ràng là vô cùng kinh ngạc. Tỏi trên tay rơi xuống đất lăn đầy. Cậu lập tức che mắt lại, giơ tay nghiêm chào theo kiểu quân đội, sau đó lùi về phía sau. Báo cáo, em chưa nhìn thấy gì hết. Hai người cứ tiếp tục. Cậu ta bước quá vội, không để ý tới đằng sau nên dẫm phải một củ tỏi, té ngã chổng vó sõng xoài, nằm lăn quay thành hình chữ X trên mặt đất. Ai ui, Lâm Đức rên rỉ. Lệ Khôn và Nghênh Thần cùng phụt hai tiếng, sau đó lăn ra bật cười. Nghênh Thần nhảy xuống khỏi người Lệ Khôn, kéo giãn ra khoảng cách giữa hai người. Lâm Đức nâng tay lên che mắt. Lệ Khôn đến bên cạnh Lâm Đức ngồi xổm xuống. Được rồi, đừng che nữa. Đầu ngón tay Lâm Đức tách ra, để lộ ra đôi mắt ngây ngô, chớp chớp. Lệ Khôn buồn cười nói. Đứng dậy đi. Nghênh Thần xách đồ ăn vào phòng bếp. Để chị giúp em. Lâm Đức đứng dậy, tay phủi phủi mông. Chị, em làm ếch trâu cho chị nha. Lại hầm thêm cả một con vịt to nữa. Nghênh Thần. Cậu còn biết làm thịt ếch trâu sao? Ha ha, em còn biết mổ heo nữa kìa. Không khí khôi phục lại như bình thường. Phòng bếp hơi nhỏ. Lâm Đức đuổi Lệ Khôn đi ra ngoài. Đội trưởng, anh đi ra ngoài được không? Ở trong này chỉ đổ thật chỗ. Lệ Khôn lấy củ khoai lang gõ gõ vào đầu cậu ta. Muốn hít đất sao? Lâm Đức xắn tay áo lên. Muốn. Cơm nước xong muốn làm gì thì làm. Lệ Khôn bị đuổi ra khỏi phòng khách. Lâm Đức ngó ra bên ngoài rồi mới nhỏ giọng nói với Nghênh Thần. Chị, đừng lo. Em sẽ giúp chị. Nghênh Thần đang rửa hành. Hả? Lâm Đức đáp. Em sẽ làm tình báo cho chị.

Nghinh Thần cũng bị lửa giận bốc đầu, đôi tay nắm chặt trên bàn. Những thiệt thòi con phải chịu đựng từ anh ấy, còn không phải là tại vì mọi người sao? Khi đó mẹ anh ấy lâm bệnh, bị bệnh 2 năm, bố vẫn luôn biết. Tại sao 2 năm kia không hề quan tâm hỏi han? Cố tình biết bà ấy đang đợi được ghép thận, mới bắt đầu nhiệt tình thăm hỏi. Còn thế mà vẫn luôn tưởng là thật, cho rằng lòng tốt của các người là thật. Đem tình huống, tiến độ trị bệnh, tất cả những gì con biết được, đều nói cho mọi người. Ngành thần suy sụp. Vì sao con với Lệ Khôn biến thành như bây giờ? Mọi người hãy thử đặt tay lên ngực tự vấn lương tâm đi. Ngành Nghĩa Trương đột nhiên đập mạnh lên bàn. Ăn nói kiểu gì vậy? Ngành thần cũng bắt đầu nóng nảy. Con chỉ ăn ngay nói thật thôi. Thôi Tĩnh Thục ở một bên lo lắng. Bà đã để ý thân thể Ngành Nghĩa Trương hơi loạng choạng, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Lão Ngành, ông không thể nhẹ nhàng nói chuyện với con hay sao? Thôi Tĩnh Thục đi qua dìu ông khuyên nhủ. Ba con các người nháo thành như vậy khó coi lắm. Ngành Nghĩa Trương cũng thực sự cảm thấy hơi khó chịu. Lấy tay đè ngực, dùng sức cho thuận khí. Bà nói còn chưa dứt lời. Những lời tức giận uất ức đã kìm nén bấy lâu nay của Ngành Thần cũng không thể nào tiếp tục khống chế được nữa. Cô lạnh giọng trào phúng. Ai mà chẳng muốn làm người tốt cơ chứ? Những việc bà đã làm, có thực sự không có tính toán trong đó hay sao? Thôi Tĩnh Thục lập tức biến sắc, ngươi lùi về phía sau mấy bước. Ngành Nghĩa Trương lại một lần nữa đập bàn quát. Ngành Thần! Ngành Thần kìm nén không cho nước mắt rơi xuống, cắn răng chịu đựng. Giọng nó lại cứng rắn mang theo ý châm biếm, nói thêm vài câu. Ngành Nghĩa Trương tức đến mức lên cơn đau tim, lập tức ngã trên mặt đất. Bão táp đang gào thét. Quả thật, không phải là thời tiết tốt đẹp gì. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập tiếp theo.